Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại đó, Cố Cảnh Ngôn không hề nói thêm, cô cũng không lời ra, giống như chuyện đó căn bản chưa từng xảy ra vậy. Mà Cẩn và anh sống chung vẫn thân mật như lúc mới quen nhau. Ngoại trừ việc cô còn không ngoan ngoãn dạ thưa với anh như trước đây nữa, thì mọi chuyện giống như họ vốn không hề chia tay. Giống như những đau khổ nửa năm qua chỉ là một giấc mộng. Có lúc mà Cẩn cũng cảm thấy vô cùng hỗn loạn. Cuối cùng cái gì là thật, cái gì là giả đây? Cô không muốn cứ phải rối rắm như vậy. Cô chỉ muốn có một cuộc sống bình thản cùng với gia đình. Nhưng hiện giờ tự nhiên mọi thứ đều không phải do cô quyết định. Sau khi chương trình học kết thúc, mà Cẩn ghé ngoài nhà Diệp Tuyệt sư thái thăm thầy cô một chút. Sau đó được cô Diệp nhiệt tình giữ lại dùng cơm tối. Cố Cảnh Ngôn gọi điện thoại hỏi mà Cẩn đang ở đâu. Cô nhỏ giọng nói đang ở nhà thầy, sẽ về trễ. Rồi vội cúp điện thoại, sợ bị anh tra hỏi. Trong bữa cơm, Diệp Tuyệt sư thái cười hề hề hỏi, Tiểu Cẩn có bạn trai rồi phải không? Dạ, đâu có, không phải ạ. Làm gì có người để ý đến em chứ? Mà Cẩn cười gượng phủ nhận. Quan hệ giữa Cố Cảnh Ngôn và cô là gì? Là bạn bè ư? Trước kia chia tay cũng có thể gọi là người yêu. Còn giờ thì sao? Anh cũng chưa từng hẹn, hứa hẹn cái gì rõ ràng. Sao thế được? Tiểu Cẩn chúng ta ưu tú như vậy. Đàn ông muốn đuổi theo em nhiều đến mức có thể xếp thành một vòng vây quanh thành phố này đó. Cô Diệp quay đầu bàn với thầy Diệp. Em thấy thằng bé nhà anh Lâm không tệ chút nào. Nhân phẩm diện mạo đều khỏi phải chê. Có dạy anh gọi nó đến dùng cơm, giới thiệu hai đứa trẻ này để chúng quen biết nhau. Những người già cả vốn đã không chịu ngồi yên, nay còn có chú ý giúp cô sắp xếp việc xem mắt. Mà Cẩn nghe xong thì hoảng sợ. Một Cố Cảnh Ngôn bây giờ đã khiến cô không giải quyết được. Cô thật sự không muốn chúc thêm một người nữa. Vì thế trước khi hai người họ có cùng một suy nghĩ, mà Cẩn cố gắng lên tiếng xoay chuyển tình thế. Thầy Diệp, cô Diệp, không cần lo cho em đâu. Em còn chưa tốt nghiệp, lại còn trẻ. Những chuyện tình cảm gì đó không cần phải vội, để từ từ đã. Nếu để cho bọn họ biết một năm trước, cô đã bị tên chết tiệt nào đó lừa gạt, không biết họ sẽ nghĩ gì. Có khi nào sẽ đau lòng nhức óc thay cho mình, sau đó mắng mình một trận vì tội gia đọa hay không nhỉ? Dùng cơm chiều xong, mà Cẩn nán lại trò chuyện một lúc. Đến khi ra khỏi nhà Diệt Tuyệt sư thái đã là 9 giờ tối. Nghĩ lại vẫn nên về ký túc xá thì hơn. Tuy rằng đồ đạc của cô vẫn chưa cầm về, còn để ở nhà Cố Cảnh Ngôn. Nhưng đồ đạc trong ký túc xá vẫn còn đủ để cô vượt qua một đêm. Có điều mà Cẩn không ngờ rằng, vừa đến cổng trường đã thấy một chiếc xe hơi màu đen quen thuộc, đậu dưới ánh đèn. Một người đàn ông anh Tuấn đang tựa vào cửa xe. Cố Cảnh Ngôn nhìn thấy cô, nhưng cũng chỉ đứng đó chờ cô đến gần mình. Sao trễ như vậy, chúng ta về nhà đi. Cố Cảnh Ngôn ôm lấy Mạc Cẩn, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô một cái. Mạc Cẩn không có thói quen thân mật nơi công cộng. Dù bây giờ là buổi tối nhưng không có nghĩa là sẽ không có ai thấy. Cô hơi tránh né một chút sau đó nhỏ giọng nói. Ăn cơm với thầy cô xong, em ngồi lại trò chuyện với cô một chút. Ừm, chúng ta về thôi. Vì phải chuẩn bị cho việc thực tập cả ngày, lại còn trò chuyện với thầy cô cả đêm, Mạc Cẩn thật sự rất mệt. Lên xe không lâu cô đã mơ màng tiếp đi. Ngay cả khi đến nhà rồi cô cũng không tỉnh dậy. Cố Cảnh Ngôn nhìn Mạc Cẩn ngủ ngon như mèo con, trong lòng cảm thấy như có người dùng lông chim nhẹ nhàng vuốt ve, khiến cho lòng anh vừa ngơ ngứa lại vừa dễ chịu. Cố Cảnh Ngôn dịu dàng ôm lấy mèo con đang ngủ, giống như đang ôm một bảo vật quý giá, dè dặt cẩn thận vì sợ làm cô tỉnh giấc. Mà đến khi đặt cô lên giường đắp kín chăn, bật điều hòa trong phòng lên, Cố Cảnh Ngôn mới thở phào nhẹ nhõm. Cố Cảnh Ngôn đứng bên giường ngắm nhìn Mạc Cẩn thật lâu, sau đó anh vào phòng tắm tắm rửa, rồi mới trở về giường ôm cô gái nhỏ đang ngủ say vào lòng, cùng chìm vào mộng đẹp. Được nghỉ hè, khóa thực tập của sinh viên năm tư cũng bắt đầu. Không nằm ngoài dự đoán, Mạc Cẩn và Thúy Thúy được phân đến công ty của Cố Cảnh Ngôn thực tập. Ngày đầu tiên đến công ty báo danh, sáng sớm Mạc Cẩn thức dậy trong nhà của Cố Cảnh Ngôn. Cô sống chết không chịu để anh đưa đi. Cố Cảnh Ngôn không thuyết phục được, đành phải thuận theo ý cô để cô đi xe buýt. Sau khi đến công ty, cô cũng không thấy Cố Cảnh Ngôn, chỉ có thư ký dẫn mọi người đi tham quan, làm quen với môi trường mới. Sau khi phân công công việc xong, ngoại trừ Mạc Cẩn bị thư ký trưởng đưa lên lầu 18 làm trợ lý thư ký ra, những người khác đều làm trợ lý ở lầu 12. Mới đầu Mạc Cẩn cũng ngờ ngợ, không biết lầu 12 và lầu 18 có cái gì khác biệt, dù sao cũng đều là trợ lý. Thế là cô ngờ ngờ ngác ngác đi theo thư ký trưởng lên lầu 18. Sắp xếp vị trí làm việc xong, Mạc Cẩn bắt tay giúp thư ký trưởng xử lý một số tài liệu cơ bản.